Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Chương 163: Vô cấu linh thể. Bát tinh vật phẩm khen thưởng. Tần Phong hiện nay được tối cao khen thưởng. Bát phẩm khen thưởng. Tần Phong ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào cái kia 8 viên chấm nhỏ. Hộp phảng phất có được thần bí lực lượng, sâu sắc hấp dẫn lấy hắn. Không biết bát phẩm khen thưởng sẽ có thần bí tồn tại. Tần Phong tâm niệm nhất động, đánh ra bát phẩm khen thưởng. Công pháp tự tại tiêu diêu pháp, thần thông chấn hồn, đặc thù vô cấu linh thể. Ba cái vật phẩm lựa chọn ra hiện, ba cái tin tức tràn vào trong đầu bên trong, để Tần Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Không hổ là bát phẩm khen thưởng, khủng bố như vậy. Tự tại tiêu diêu pháp chính là một môn thân pháp, siêu phàm tuyệt học cấp bậc thân pháp, cùng so với phi ưng tam thiên không biết cao minh bao nhiêu lần. Nếu là tu luyện tới cực hạn, ngay cả là chân ngã cảnh tu sĩ muốn truy kích, đều khó mà đuổi theo. Có thể nói, cái này một môn công pháp cho dù là ở đỉnh phong nhất lưu thế lực, siêu phàm trong thế lực đều thuộc về đỉnh phong. Khá là kinh người, có cái này một môn công pháp kề bên người. Vô thượng cảnh tu sĩ không ra. Tần Phong đem tránh lo âu về sau. Thần thông chấn hồn là một môn cực kỳ mạnh mẽ thần thông. Có thể hóa thành thần bí chi lực, chấn động địch nhân thần hồn. Ở chưa đạt đến chân ngã cảnh, ngưng luyện thần ngã cảnh giới tu sĩ, thần hồn cũng cực kỳ yếu đuối. Chấn hồn phía dưới, trực tiếp bị trọng thương, thậm chí thần hồn vỡ vụn mà chết. Cho dù là chân ngã cảnh tu sĩ, cũng đều đem chịu đến chấn hồn ảnh hưởng. Nhẹ thì thần hồn chấn động, rơi vào nhất thời mê màn chướng. Nặng thì thần hồn bị thương, tu hành bị hao tổn. Đây là một môn cường đại thần thông. Cái thứ ba đặc thù khen thưởng, chính là dơ bẩn linh thể. Tần Phong khi chiếm được Cửu Châu chuyện vặt, biết được trong thiên hạ có rất nhiều thể chất, có đỉnh phong thể chất như đạo ý chi thể, chiêu thánh Phật thể, âm dương đạo thể vân vân. Tiên thiên vũ thể coi như là một loại, có thể tiên thiên vũ thể ở rất nhiều thể chất bên trong cũng không tính cường đại, chỉ có thể coi là đặc thù. Tu luyện công pháp tốc độ tăng lên rất nhiều, điểm này đối với một ít đỉnh phong thiên tài mà nói cũng không tính là gì. Như đỉnh phong nhất lưu thế lực cùng siêu phàm thế lực chân truyền đệ tử đều là thiên tư ngang dọc hạng người, tu luyện công pháp tự nhiên là dễ như ăn cháo. Thể chất chia làm vũ thể, linh thể, đạo thể. Đạo thể bách vạn người không được một, ngay cả là ở siêu phàm trong thế lực cũng cực ít có người có thể có được đạo thể. Chiêu thánh Phật thể, âm dương đạo thể, đều thuộc về đạo thể một loại. Loại thể chất này tu sĩ trời sinh chính là vô cùng mạnh mẽ, có thể cảm ngộ đạo chi huyền diệu. Tu luyện, làm ít mà hiệu quả nhiều, mạnh mẽ vô địch. Linh thể tuy nhiên hơi kém một chút, có thể ở đại hạ vương triều bên trong, có thể có được linh thể cũng tuyệt đối số ít. Lấy mấy tỷ nhân khẩu đại hạ, linh thể số lượng không cao hơn thiên nhân, có thể thấy được linh thể quý hiếm trình độ. Vô cấu linh thể chính là rất nhiều trong linh thể một loại. Vô cấu vô tịnh, huyền diệu thiên thành, cái này một loại linh thể để tu sĩ trên thân không tì vết chút nào. Cho dù đối với lực chiến đấu vẫn chưa có quá nói thêm thăng, nhưng đối với công pháp tu luyện, thiên địa sự hòa hợp cũng đạt đến một cái kinh người tầng thứ. Đơn giản mà nói, vô cấu linh thể chính là tiên thiên vũ thể tiến giai bản. Đề bạt đối với công pháp lĩnh ngộ, tăng cường đối với thiên địa sự hòa hợp thôi. Ba cái lựa chọn, ba cái vật phẩm, đều là cực kỳ kinh người. Tùy tiện một dạng xuất hiện ở Vân Lâm quận, cũng có thể dẫn lên oanh động, thậm chí kinh động Vân Châu phủ người. Tần Phong nhìn chằm chằm ba cái tuyển hạng, từ từ suy tư. Tự tại tiêu diêu pháp mặc dù là một môn cường đại thân pháp, tu luyện viên mãn cảnh giới, cho dù là chân ngã cảnh tu sĩ, ta đều có thể thoát đi, nhưng ta hiện tại có phi ưng tam thiên, tuy nhiên không thể so tự tại tiêu diêu pháp, nhưng cũng là không sai thân pháp. Tự tại tiêu diêu pháp, tạm thời không cân nhắc. Chấn hồn, cái này một môn thần thông thật là cường đại, hơn nữa hiếm có, chỉ sợ là những cái đỉnh phong nhất lưu thế lực cũng chưa chắc có thể lấy ra thần thông như thế. Chỉ có siêu phàm thế lực vừa rồi mới có khả năng có cường độ như thế thần thông. Nếu như vậy, cũng có thể nói rõ đại đa số tu sĩ là không có tu luyện thần hồn loại thần thông. Mà ta bản thân đang tu luyện Hạo Nguyệt Quán Tưởng Pháp. Khi chiếm được thôn phệ huyết đồng về sau, đại đa số thần hồn loại thần thông cũng có thể không nhìn. Cũng không phải tất gấp gáp như vậy. Ngược lại là cái này vô cấu linh thể, Tần Phong trong mắt quang mang lấp lóe, vô cấu linh thể chính là linh thể, cho dù là ở rất nhiều trong linh thể đều thuộc về đặc thù cao cấp, có thể gia tăng đối với công pháp lĩnh vực cùng thiên địa sự hòa hợp. Tu sĩ tu luyện đơn giản chính là công pháp tu luyện cùng thiên địa tu luyện. Vô cấu linh thể có thể thỏa mãn hai điểm này. Cái này mới là tốt nhất. Tần Phong trong lòng định ra, lựa chọn vô cấu linh thể, công pháp, thần thông, về sau đều sẽ có. Huống hồ, Tần Phong từ gia nhập Thanh La vệ bên trong, tiến hành nhiệm vụ tuy nhiên không nhiều, nhưng lại có nhất định tích phân. Nhất là ma quật chuyến đi, chém giết yêu ma đông đảo, được tích phân không phải số ít, đủ đổi lấy mới là tốt nhất đồ vật. Vì sao đại lượng tu sĩ lựa chọn gia nhập Thanh La Ti? Vì là chính là Thanh La Ti bên trong đồ vật. Thanh La Ti thế nhưng là siêu phàm thế lực cấp bậc tồn tại. Trong đó không thiếu có siêu phàm tuyệt học, thần dị bảo bối, tuyệt phẩm linh khí các loại. Chỉ cần có chừng đủ tích phân, hết thảy đều có thể đổi lấy. Theo Tần Phong lựa chọn vô cấu linh thể, một luồng mát mẻ chi phong từ sâu trong thân thể xuất hiện, từ từ thổi hướng về thân thể mỗi một chỗ, thân thể kinh mạch huyết cốt các loại đều ở đây cỗ mát mẻ chi phong dưới được tẩy lễ, càng ngày càng khoan khoái, càng ngày càng vui sướng. Tần Phong cảm giác mình thân thể hưởng thụ lấy chưa bao giờ có phục vụ giống như vậy, từ nội ra ngoại được rất lớn thỏa mãn. Cùng lúc đó, đối với thiên địa cảm ngộ càng ngày càng rõ ràng, đối với thiên địa chạm đến càng ngày càng thân thiết. Thiên địa lớn mông lung, có vô cùng bí mật tồn tại, nhưng bây giờ theo mát mẻ chi phong xuất hiện, gột rửa thân thể cùng linh hồn, thiên địa mông lung từ từ đối với Tần Phong đánh ra một chút thần bí, mỗi loại thần kỳ từ từ bị Tần Phong cảm giác. Cái kia thuộc về đạo lực lượng, thời gian chuyển rời, giống như chớp giật cấp tốc, hoặc như là ốc sên đồng dạng chậm chậm, chính thức đi qua thời gian, là một phút thời gian, một phút, mát mẻ chi phong biến mất, Tần Phong thành tựu vô cấu linh thể, thân thể vô cấu vô tịnh, huyền diệu vô song. Tần Phong chưa bao giờ cảm giác được trạng thái như vậy chí ít. Tức là lúc trước được đột phá cảnh giới, cũng đều không có lần này đến vui sướng, đến thần kỳ, các loại thần bí, dĩ vãng nghi hoặc, vào đúng lúc này được hoàn mỹ giải đáp. Phật Đà Kim Cương Thân viên mãn, Bàn Sơn Công viên mãn, Nứt Khoảng Không Thiên Long Bắt viên mãn, Quỷ Vương Đại Thủ Ấn viên mãn, ngay cả là vừa được công pháp Tam Nguyên Chấn Thiên Trùy Toái Tinh Chỉ, cũng trực tiếp bước vào cảnh giới tiểu thành. Công pháp, thần thông, pháp thuật, vào đúng lúc này được tăng lên rất cao. Trừ hai cửa mới chiếm được siêu phàm tuyệt học, còn lại cũng viên mãn như ý. Thần diệu tự đắc, Tần Phong thực lực vào đúng lúc này được tăng lên rất cao. E sợ trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ, cũng chống đối không đủ hắn một chùy lực lượng. Chư pháp về bạt, để Tần Phong cảm giác được trước nay chưa từng có cường đại. Phảng phất thiên địa cũng có thể thăm dò ở trong tay. Khóe miệng phác họa lên một vệt nụ cười. Tâm niệm nhất động đánh ra giao diện cá nhân. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.